Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chuẩn bị sẵn sàng. Smoker thượng tá. Thuyền giống như dừng lại. Tashiji cùng sau lưng Smoker. Bỗng nhiên dừng bước lại. Nhìn về phía sau lưng mặt biển. Smoker xoay người sang chỗ khác. Híp mắt lại. Nhìn về phía nơi xa. Trên mặt biển, Yukimura chuẩn tướng chiến hạm. Chậm rãi dừng lại, giống như tại lay động. Tashiji ở một bên nhỏ giọng nói. Xem ra đầu kia hải ngư tập kích chiến hạm. Smoker nhìn phía xa chiến hạm. Nhìn thấy Yukimura nhảy xuống nước. Khoát tay áo nói ra. Một đầu hải ngư mà thôi. Không cần lo lắng. Yukimura thượng tá có thể giải quyết. Tashiji gật gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Đi đến trị an chỗ. Yukimura đại nhân xuống dưới săn giết hải ngư. Ha ha, một đầu hải ngư mà thôi. Chuẩn tướng đại nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hải quân trên chiến hạm. Bộ phận thủy binh tu bổ buồng nhỏ trên tàu. Bộ phận thủy binh khống chế thuyền. Trên chiến hạm thượng sĩ thiếu úy. Thì cùng chiến hạm Will thiếu tá đứng tại mạn thuyền. Nhìn phía dưới, theo bọn hắn nghĩ, Yukimura chuẩn tướng xuống dưới. Giết chết đầu này hải ngư đơn giản. Nhìn, Yukimura đại nhân tại cùng đầu kia hải ngư chiến đấu. Đầu kia hải ngư hoàn toàn không phải là đối thủ à. Yukimura đại nhân ra lấy hơi. Hải ngư tới. Yukimura đại nhân né tránh. Nhìn, Yukimura đại nhân thanh kiếm đâm vào hải ngư làn da. Hải ngư lệch ra đi xuống. Yukimura tại dưới nước cùng hải ngư chiến đấu. Hải ngư nổi lên ngay tại mặt biển. Yukimura đại nhân khẳng định tại dưới nước công kích hắn. Ngậm miệng. Oanh. Yukimura dùng hết toàn lực đem trường đao cắm vào Hạ Thu thân thể. Nhưng lại bị Hạ Thu đụng gân cốt đứt gãy. Miệng phun máu tươi không thôi. Răng rắc. Hạ Thu hé miệng. Cắn một cái trúng đối phương. Đem nó nuốt vào trong bụng. Tại Yukimura thụ thương về sau. Hạ Thu chiếm cứ mặt biển vị trí. Áp chế thân hình của hắn. Để không cách nào lấy hơi. Đồng thời tùy thời tiến công. Tại Hạ Thu lấy quấy rối làm chủ chiến lược dưới. Yukimura thể lực tiêu hao tăng lên. Hô hấp không thể tiếp tục được nữa. Vì lấy hơi. Bị Hạ Thu tìm tới cơ hội đả thương. Mà đả thương sau Yukimura. Lại càng không còn sức đánh trả. Rốt cục, Hạ Thu giết chết hắn. Đem nó nuốt vào trong bụng. Hạ Thu ăn hết Yukimura. Lung lay thân thể. Có chút nhói nhói. Mình bị thương. Nhưng là thương thế cũng không tính quá nặng. Đại bộ phận đều là kiếm thương. Vết thương đối tại thân thể của mình tới nói. Tương đối nhỏ. Đang thay đổi chiến đấu mạch suy nghĩ về sau. Hạ Thu đối Yukimura chiến đấu. Không tính gian nan, thậm chí bị thương, còn không có cùng A Long lúc chiến đấu bị thương nghiêm trọng. Thực lực của hắn, tại dưới nước tiêu giảm quá nhiều, nhất là lực cơ động. Đối một cái kiếm khách tới nói, lực lượng tốc độ cùng chiêu thức uy lực tập thể hạ xuống. Đưa đến thực lực biến hóa là to lớn. Càng quan trọng hơn là, A Long là liều mạng cùng mình chém giết. Mà Yukimura bắt đầu là vì ngăn cản công kích mình chiến hạm. Khu trục mình, cùng giết chết mình, chiến đấu sau một thời gian ngắn. Càng nhiều hơn chính là vì sinh tồn. Mà không khí là hắn sinh tồn yếu tố đầu tiên. Lại bị tự mình làm thành cạm bẫy. Để lâm vào khốn cảnh. Lại thêm hắn quá mức khinh thị mình. Trước cho rằng có thể đánh bại mình. Sau đó muốn chạy trốn. Cũng đã không cách nào thoát đi. Hắn càng trốn, bị thương càng nặng, càng không cách nào trốn, chết càng nhanh. Hạ Thu ăn hết Yukimura về sau, nhìn thoáng qua trên biển chiến hạm, không có chút nào hứng thú lắc đầu. Chậm rãi rời xa, Hạ Thu tới gần lốc tàu chỗ hòn đảo bơi đi, đi tới hải cảng khía cạnh đáy biển. Vừa mới tới gần, trong bóng tối một thân ảnh ngồi thẳng lên, thấy là Hạ Thu, dựa đi tới. Lệch ra cái đầu cọ sát Hạ Thu thân cá. Không sai không sai. Đối với bỏ ò. Biểu hiện. Hạ Thu vừa lòng phi thường. hơn 6 tháng ở chung. Bò ò, đã thành hạ thu sủng vật. Hạ thu cầm vây ngực vỗ vỗ đầu của nó, đi đến một bên ép xuống, lẳng lặng chờ đợi. Bò ò, thì tới gần hạ thu, tại bên cạnh hắn ép xuống, dán thân thể của hắn, nhưng là hiển nhiên không có tính ra tốt khoảng cách. Hắn một nằm xuống, đem hạ thu chen hoành bơi một khoảng cách, hạ thu cũng không có cảm thấy cái gì, mà là thuận thế tựa vào bò ò, trên thân, lẳng lặng chờ đợi. Tới, cũng không lâu lắm, hạ thu thể nội bắn ra nhiệt lưu tới, vô cùng cường đại. Cỗ nhiệt lưu này, so A Long cung cấp nhiệt lưu càng thêm to lớn, cực nóng vô cùng, truyền lại đến mình quanh người, chừng 2 nhiều gấp 3. Hắn tại dưới nước thực lực công kích mạnh hơn A Long một chút, chảm kích đã có không giống ý vị, nhưng là mạnh có hạn, chỉ ít đang hô hấp bên trên, A Long càng gia trì hơn lâu. Nếu như hai người đối địch, Yukimura sát mặt biển, A Long tiến công, nhất định sẽ bại. Nhưng nếu là A Long không chủ động công kích, hai người ai cũng không làm gì được ai. Mà lấy hắn tại dưới nước biểu hiện ra thực lực, tại trên nước thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Không chỉ là lực lượng giảm bớt, còn có uy lực của chiêu thức, năng lực phản ứng cùng thân thể phối hợp. Tỉ như hắn phổ thông một đao chỉ có thể đâm vào thân thể một tấc. Nhưng nếu như trên đất bằng, còn lại lực lượng không cần đánh tan lân phiến, chỉ ít có thể tiến vào một thước. Lấy hắn trên đất bằng tốc độ chuyển đổi đến dưới nước, mình căn bản là không có cách truy tung thân hình của hắn. Thân thể mình khổng lồ, không cách nào kịp phản ứng. Điều này sẽ đưa đến nguyên vốn có thể làm bị thương hạ thu, nhưng bây giờ chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương. Mà nguyên vốn có thể dựa vào tốc độ chiếm cứ ưu thế, hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm tránh né. Lại thêm hô hấp bị hạn chế, thực lực yếu bớt, không chỉ là lực lượng yếu bớt 1/2 đơn giản như vậy. Chỉnh thể thực lực giảm bớt, dẫn đến thực lực của hắn không sai biệt lắm chỉ có thực lực chân thật khoảng 1/3. Nếu như hắn có thể tại nước dưới phát huy toàn bộ thực lực, như vậy mình giữ nhiều lành ít. Tạch tạch tạch, hạ thu thân thể lần nữa bởi vì cường hóa năng lượng xuất hiện mà phát sinh nhỏ bé cải biến. Oanh, nhiệt lưu biến mất về sau, hạ thu chậm rãi hiện lên, bỗng nhiên thân thể bãi xuống, bỗng nhiên xông ra, dòng nước trong nháy mắt bị gạt mở, sau đó địa phương khác dòng nước đền bù, tạo thành cỡ nhỏ Uzumaki, vòng xoáy, hạ thu tốc độ càng nhanh, hắn đã cảm giác được thân thể tràn ngập lực lượng, một cái đong đưa, thân thể liền vọt tới trước một khoảng cách, lực lượng của thân thể, vây cá lực lượng, đều 10 phần cường đại. Hạ thu đoán chừng, mình ăn hết Yukimura. Dù cho cùng Yukimura toàn bộ so sánh thực lực, cũng có nhất định phần thắng. Tại dưới nước, dù là cùng thiếu tướng so sánh, cũng có nắm chắc thắng lợi. Có thể, hạ thu cảm thấy lấy thực lực của mình, đầy đủ tiến về Grand Line nửa đoạn trước. Địch nhân của hắn cũng không phải là trên biển cường giả. Bất kỳ cái gì trái cây năng lực giả tại dưới nước đều chỉ là dê đợi làm thịt, mà không có kết quả thật cường giả. Tại dưới nước thực lực cũng giảm mạnh, mình chân chính địch nhân là Grand Line bên trong những cái kia lớn không tưởng nổi sinh vật biển, không nói chiều dài tại ngàn mét trở lên hòn đảo kinh cùng ăn đảo quái, phổ thông sinh vật cũng lớn không tưởng nổi. Luffy mới vừa tiến vào Grand Line liền gặp một đầu cá heo, lớn nhỏ tại 100 mét trở lên. Ngoại trừ Grand Line hải vương hải thú bên ngoài, còn có to lớn con cua, cá sấu, chim biển, sẽ đồ vật ếch xanh vân vân. Grand Line sinh vật biển, đối hạ thu tới nói, cũng là uy hiếp, yêu yêu đọc sách mà bây giờ. Ngoại trừ cự hình sinh vật bên ngoài, phổ thông cỡ lớn sinh vật, hạ thu đã sẽ không lo lắng. Là thời điểm tiến về Grand Line, không có chuẩn tướng đại nhân tung tích, nơi này cũng không có, thứ 14 tổ không có phát, hiện Yukimura chuẩn tướng đại nhân, hải quân trên chiến hạm, Smoker đứng tại mũi tàu, nhìn xem từng người thủy binh người nhái lặn lặn xuống dưới đi lên. nhưng không có phát hiện Yukimura chuẩn tướng tung tích. Từ Yukimura chuẩn sắp biến mất đến bây giờ, đã 2 giờ, xem ra giữ nhiều lành ít. Smoker thở dài. Smoker thượng tá, còn xin ngài vì Yukimura đại nhân báo thù. Will thiếu tá con mắt hồng nhuận nói. Hắn từ đó úy liền theo Yukimura. Đi vào lốc tao hai người cùng nhau thăng lên một cấp. Hiện tại lại cùng nhau thăng chức. Rời đi lốc tao. Mấy năm ở chung, Will thiếu tá cùng Yukimura chuẩn tướng có cảm tình sâu đậm. Người cũng biết ta là trái ác quỷ năng lực giả. Không cách nào xuống nước. Cho nên ta không cách nào hỗ trợ truy kích đầu kia hải ngư. Smoker nói ra. Nhưng là ta sẽ an bài mồi nhử cùng bom cùng độc dược. Thử một chút có thể hay không đánh giết nó. Đa tạ Smoker thượng tá. Will thiếu tá xoa xoa khóe. Mắt nước mắt. Nếu như vô dụng. Smoker lại nói ra. Ta sẽ hợp thành báo lên. Thỉnh cầu bản bộ trợ giúp. Nhưng là dù cho người tới. Lục soát phạm vi cũng giới hạn tại lốc tao phụ cận. Đông hải lớn như vậy. Vạn nhất hải ngư rời đi lốc tao phụ cận. Như vậy ai cũng tìm không thấy nó. Ta minh bạch. Will thiếu tá gật đầu nói. Smoker đứng dậy. Nói ra. Ta đi an bài. Chiến hạm của các ngươi lưu tại lốc tao tu bổ. Chờ đợi hải quân bản bộ tiến một bước chỉ lệnh. Vâng. Will thiếu tá đứng thẳng tắp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.